Peter cùng mọi người đứng trầm mặc đứng, thập phần lo lắng chờ đợi. Các thiếu nữ tay bưng tín vật thanh xuân, cũng nghi ngờ nhìn trái nhìn phải. Phó quản gia hai nhà tưởng trang dưới ánh đèn, nhìn về phía đường núi Phượng Hoàng uyển chuyển, chờ trang ngải lâm đến. Các ký giả cầm máy ảnh, cũng nghi ngờ nhìn về phía bọn họ, sao không có động tĩnh gì. Tiếng của động cơ phơ ra di vang lên, chiếc xe như tên bắn phóng thẳng đến trang ngải lâm nắm chặt tay lái, mặt căng thẳng, chân nhấn mạnh chân ga, qua bao hồi luồn lách vượt qua khu chợ, rồi lại vượt đèn đỏ, rốt cuộc nhìn thấy đường vào ở phía trước, ánh mắt sắc bén trượt lóe, giày cao gót đạp mạnh chân ga, tăng tốc lên 240 km/h, phi nhanh vào đường hầm đường ra. Giờ lành đã qua, mấy vị mệnh lý sư lo lắng ôm bàn bát quái đứng ở nguyên chờ đợi, giả như trang tiểu thư không kịp tới, thì phải nhanh chóng xuống chân núi bắt gà rừng thay thế. Từng có điển cố nói, giả như chim nhạn khó tìm, có thể thay thế bằng gà rừng hoặc thiên nga, nhưng trong đó một mạng lý sư nghe lời này, tiếc nuối và khẩn trương nói, gà rừng và thiên nga là động vật trên mặt đất sao có thể sánh bằng chim nhạn bay lượn trên trời cao. Một thanh âm tinh tế dần dần truyền đến. Đường ra, phòng chính phi thường náo nhiệt, Tô Linh đang nghị luận cười gian, lại nghe người hầu tiến vào thông báo nói loại bỏ chim nhạn. Mọi người đều bộc lộ thần sắc trá dị, nhất là Trương Bồi Viên, mặt càng nghiêm túc, căng thẳng hơn, chậm rãi nói, chim nhạn này là vật biểu tượng cho sự trung trinh làm bạn trăm năm, sao có thể loại bỏ. Đường Chí Long cùng Lý Tú Dung ngồi ở một bên, cũng lo lắng, nhìn về phía ngoài phòng, chúng tân khách cũng bắt đầu thì thầm to nhỏ, đều biết chim nhạn là tin vật quan trọng nhất, nếu bỏ đi, chỉ sợ sẽ gặp phải điểm xấu. Ngoài đường ra, mệnh lý sư vẫn như khẩn trương thì thầm to nhỏ, giả như thực sự không được, vội vàng phái người xuống núi đi tìm đôi gà rừng đi, nếu không, chim gì cũng được. Tiểu Hinh Hinh nghe lời này, con ngươi sáng ngời, vội vàng lại thân móng vuốt, lắc lắc một mông lông chim muốn tới trước mặt Peter, mới chịu xèo xèo kêu, ai biết thân thể của mình bị người một ôm, nó một trận khẩn trương quay đầu, nhìn thấy chính là người hầu hầu hạ mình, một trận khẩn trương nói, thế nào chạy đến nơi đây? Tiểu thư đang tìm ngài đó. Tiểu Hinh Hinh nghe lời này, tức khắc phe phẩy cánh, vừa giãy giụa vừa trầm kêu. Tô Linh ngồi trong phòng khách, ngọt ngào tươi cười, tay nâng chén trà nóng kề bên miệng, cúi mắt, liếc người hầu ôm Tiểu Hinh Hinh tiến vào, cô không khỏi ôn nhu cười nói, trang tiểu thư đã từng cùng tôi lập hạ ước thề, muốn hảo hảo hợp tác xử lý hôn sự này, ai biết mới ngày đầu tiên liền loại bỏ đi chim nhạ, tiếp theo nên thế nào hảo hảo hợp tác a? Muốn biết, Phượng Hoàng hướng huyệt, ngày lành, thế nhưng trăm năm khó gặp được ngày lành, bỏ lỡ, tương lai sẽ không có ngày lành như vậy. Huống chi, chim nhạn không có, hôn lễ còn ý nghĩa gì a? Lui mà cầu thứ nhì, lại không biết có phải trang tổng tài chân thực tâm ý hay không? Đường Chí Long cùng Lý Tú Dung nghe lời này, lại lo lắng nhìn về phía ngoài phòng. Các mệnh lý sư cùng đội ngũ tổ chức hôn lễ, đều nhìn 5 phút cuối cùng đang trôi đi mà lo lắng chờ đợi. Hai phó quản gia sai người xuống chân núi tìm kiếm gà rừng, đang khẩn trương bóp cổ tay chờ đợi trang tiểu thư, chúng ký giả cùng truyền thông nhao nhao chờ đợi. Đột nhiên tiếng động cơ xe phơ ra di truyền đến, thoải mái phập phồng, vang vọng, mọi người tức thời bộc lộ hy vọng quang mang, nhao nhao khẩn trương nhìn về phía chân núi một chiếc hoàng sắc phơ ra di. Quả nhiên ở thời khắc khẩn trương này phi nhanh đến. Trang Ngải Lâm hai tay nắm chặt tay lái, hai tròng mắt lóe ra tinh nhuệ quang mang, chân nặng đạp chân ga, nhượng phơ ra di dường như tên bắn hướng đường ra thẳng tiến. Rốt cuộc ở thời khắc cuối cùng, cô hơi ngẩng đầu, nhìn về phía đội ngũ đám cưới đứng xếp hàng thật dài ở căn biệt thự kiểu kiểu Trung Quốc. Cô lập tức nặng thở một cái, nhưng vẫn là nhanh chóng mãnh đạp chân ga, nhượng xe trong nháy mắt dừng ở đội ngũ cuối cùng. Hai phó quản gia nhìn thấy Trang Ngải Lâm rốt cuộc đã tới, các cô tức khắc nặng thở dốc, lập tức nhanh chóng chạy chậm đến trước xe Trang Ngải Lâm, biên ôm lấy kia đối chim nhạ, cảm tạ trời đất nói, ô kìa, Trang tiểu thư, may mắn ngài kịp, thời giờ vừa vặn, mau đưa qua đi. Trang Ngải Lâm nhìn về phía hai phó quản gia vẻ mặt lo lắng, cô hơi thở dốc nói, hảo hảo mà hoàn thành việc này. Trang tổng tài sau đó đi ra. Vâng, hai phó quản gia tức khắc ôm đối chim nhạn, nhanh chóng đi tới trước mặt đội ngũ hôn lễ, kích động nói, chim nhạn tới, chim nhạn tới. Mệnh Lý Sư nghe lời này, cũng tức khắc bộc lộ kích động biểu tình, xin chỉ thị vi tơ tay nâng quá song nhạn tới trước cửa lớn đường ra, nhắm ngay bàn bát quái, phượng hoàng hướng huyệt, giờ tốt, tức khắc hơi phất tay, cao giọng gọi, tiến lễ, đường ra mọi người, nghe Mệnh Lý Sư này kích động mà cao giọng gọi, đánh giá chim nhạn tới, đội ngũ muốn tiến vào, bọn họ mặt nhau nhau bộc lộ kia kinh hỉ tươi cười, mà Đường Chí Long phu phụ thở phào nhẹ nhõm, hết sức kích động nhìn về phía ngoài phòng. Chúng ký giả nhao nhao lại nhiệt liệt, chụp được thời khắc kích động này. 38 thiếu nữ thanh xuân, nâng lên hai tay bưng vật biểu tượng, cẩn thận, phân thành hai hàng đứng phía sau Peter. Peter ấn chỉ thị, mặt nghiêm túc, vươn hai tay tiếp nhận một đôi chim nhạn khoác lụa hồng bào, trước cổ lớn đường ra, liếc mắt nhìn bài trí long trọng bên trong vườn, ông hơi ngưng thần nửa khắc, mới trầm ổn bước. Hai bước liền bước lên thảm đỏ đường ra, lại từ từ dưới trận trận đèn, từng bước một dọc theo hướng thảm đỏ được trải ra đi vào trong. Trước cửu long đỉnh thảm đỏ, để hai đóng mở hợp lại bàn vuông, trước bàn để sổ khoản tinh xảo kinh quả cùng thức ăn chay điểm tâm, ở giữa là lò đàn hương, chính mềm rủ xuống thiêu đốt miểu miểu khói xanh. Peter phủng xong nhạ, từ từ cất bước dọc theo thảm đỏ, chậm rãi đi tới bàn vuông, ấn quy củ chỉ thị. Mặt cẩn thận mà ngưng trọng biểu, dưới trận trận ánh đèn lóe ra, đem chim nhạn hướng chính viện, bày để xuống trước lư hương. 30 người hầu mặc váy đồng phục màu đen, cũng tức khắc mặt bộc lộ cẩn thận có lễ, trầm mặc mà lặng yên đem các thiên giới ngụ ý vật biểu tượng bày để xuống trước bàn vuông. Phó quản gia hai nhà trang tưởng, lại ấn thiên tử quy cách, đứng ở trước bàn vuông, bày tam chỉ chén ngọc, rót bách hoa hương rượu, trái phải lại bày hộp gấm đỏ hồng. Bên trong đặt ngọc dìu, 38 thiếu nữ tuổi thanh xuân, thong thả ôm vật biểu tượng, xếp thành hai hàng, đủ lúc hướng về đường ra chính viện, nhao nhao khom người hạ lễ. Đường ra xem lễ quý khách, lúc này nhìn Peter dẫn đội ngũ hôn lễ, chậm rãi đi tới trước cửu long đỉnh bàn vuông, để vật biểu tượng cho chân thành thiên giới. Trong đó kia vàng ngọc cả sảnh đường do hồng ngọc tương kiềm mà thành, lóe ra đóa hoa, còn có sư cổn tấu cầu mọi thứ thiên giới. Cũng không khỏi bộc lộ kinh ngạc cảm thán, trang gia đúng là phú giáp một phương. 38 khoản ngụ ý cát tường này, không khác gì quy cách của đế vương. Trương Bồi Viên cùng Tô Triệu Thần, với mấy người Tô Linh, cũng lẳng lặng nhìn về phía 38 bộ ngọc cát tường của trang gia này trông rất sống động. Mỗi khoản đều lóe ra thập phần tự phụ quang mang, bày ở trước bàn vuông tiền. Tất cả bọn họ đều bộc lộ nụ cười thỏa mãn, ký giả được cho phép vào trong. Cũng nhao nhao tay cầm máy ảnh, quay chụp chân phẩm trên. Bà nội Chu ở thời khắc nghiêm túc này, xoay người ý bảo Tịnh Kỳ mời Đường Khả Hinh ra. Tịnh Kỳ nghe xong, liền tức khắc gật đầu, xoay người đi qua con đường dài rồi vào rừng cây trùng điệp. Đường Khả Hinh đang đứng trước cửa sổ sát đất trong phòng ngủ, cách lớp rong cửa ngũ hoa phượng hoàng, muốn xem tình hình ngoài cửa sổ, vừa nghe nói đội ngũ hôn lễ đến, vừa bỏ chim nhạ, cô cũng khiếp sợ suýt bạc trắng tóc. Thiếu chút nữa cho rằng lại xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Thế nhưng cảm tạ trời đất đối chim nhạn rốt cuộc đưa tới. Lúc này lại không biết bên ngoài ra sao. Cô khẩn trương nắm chặt tay, ép mình tỉnh táo lại. Rốt cuộc, tiếng đập cửa nhẹ nhàng vang lên. Cô trong nháy mắt kích động xoay người, nhìn về phía người tới. Tịnh Kỳ đứng ngoài cửa phòng, nhìn về phía Đường Khả Hinh, mặt bộc lộ ngọt ngào tươi cười, nói, Đường tiểu thư, đội ngũ hôn lễ đã vào viện. Ngài nên ra xem lễ. Đường Khả Hinh nghe lời này, mặt tức khắc bộc lộ kinh hỉ mà nghẹn ngào tươi cười. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1318, đại kết cục 58, nghi thức lễ nạp thái chuẩn bị bắt đầu. Vô số quý khách xem lễ, nhao nhao đưa mắt nhìn thời khắc thiêng liêng này, mà đông đảo ký giả cũng nhao nhao ở ngoài cửa quay chụp cảnh long trọng rầm rộ này. Đường Khả Hinh sớm đã ngồi trước tấm bình phong phượng hoàng mạ vàng, chỉ hiện lên bóng hình mông lung xinh đẹp, lại có thể cảm giác được cô hơi nghiêng mặt, có vài phần kích động nhìn ra bên ngoài. Vợ chồng Đường Chí Long, mấy người ủy viên Trương cùng Tô Triệu Thần, cũng bộc lộ vẻ nghiêm túc, an vị tại vị trí cao nhất. Tô Linh mặt hơi ngọt ngào tươi cười, tựa vào ghế nệm sậm màu, nhìn về phía đội ngũ nạp thái của trang gia đang hạo hạo đãng đãng đứng trước cửu long đỉnh. Peter dẫn đầu dưới từng đợt lóe sáng của ánh đèn huỳnh quang, mặt vẫn bộc lộ vẻ nghiêm túc, chờ đợi chỉ thị của thầy số mệnh. Các thành viên hội đồng quản trị hoàn cầu,